Khiết Phích Thiếu Gia, chương 171, góc truyện audio.com. Kiều Trì phát tiết đủ rồi liền ly khai. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà một thân huyết ô nam tử vẫn duy trì nguyên dạng động tác tựa vào tường. Bất quá chiếu Vân Tả Ý xem, hắn nghĩ muốn động cũng rất khó khăn. Vân Tả Ý không ngờ tới chính là chỉ chốc lát sau có người đến giúp nam tử thoa thuốc. Nam tử chống lại ánh mắt Vân Tả Ý, suy yếu cười cười. Chủ động giải thích, hắn sẽ không cho ta dễ dàng chết như vậy. Những người này là vệ binh địa lao, nhưng đều là người câm điếc à khụ khụ. Gặp nam tử khụ vất vả như vậy. Lão nhân phòng đối diện khuyên nhủ. Tướng quân đại nhân, ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi. Khụ khụ thừa tướng đại nhân. Không cần lo lắng, Điềm tiểu thương không sao cả. Ta còn muốn sống đi ra nhà tù chết tiệt này. Nhìn xem Tháp Nhĩ Thiết Ti Kiều Trì kết cục thê thảm. Nam tử thanh âm dần dần vững vàng lên. Khi nói xong lời cuối cùng ngữ khí dị thường kiên định. Ai, loại nhà tù này lão thừa tướng đã bị nhốt trong này thời gian rất lâu. Thời gian có thể ma diệt hết thảy góc cạnh của con người. Mắt nhìn vô số lão hữu chết ở chỗ này. Tự tin lúc trước của hắn sớm không còn tồn tại nữa. Khụ, không biết tên Kiều Trì vô năng ở nơi nào tìm được địa lao tốt như vậy. Thật sự là bất khả tư nghị. Hắn sẽ không bắt người lùn tới kiến tạo chứ tư đan. Cũng chính là tướng quân vừa mới bị quất, nồng đậm hứng thú với địa lao. Đáng tiếc hắn mỗi ngày bị nhốt ở bên trong, nghiên cứu cũng không ra cái gì. Tư đan vừa nói xong, vươn tay trái khá lành lặn gõ gõ khảo sát mặt đất bằng kim trúc. Cảm thụ tiếng vang nặng nề lạnh băng, Vân Tả Ý nghe bọn họ đối đáp, vẫn không hé răng. Hắn không để ý tới người khác, tự nhiên có người khác đem đề tài dẫn tới trên người hắn. Mà vẫn là nam tử cùng tu thất. Chào, ta gọi là Tư Đan Ba Khắc Lợi, ngươi có thể bảo ta Tư Đan. Các hạ, có cho ta vinh hạnh nhận thức không? Tư Đan bình thường cũng không chủ động như vậy. Phải nói hắn rất ít chủ động, chính là thiếu niên xinh đẹp thật khiến cho hắn hứng thú. Phải biết rằng, trước đó gian tù này là hắn độc bá, thiếu niên có thân phận gì, vì sao bị giam nơi đây, hơn nữa trên người khóa so với mình còn nhiều hơn, càng kỳ quái chính là hắn trước kia hoàn toàn không gặp qua thậm chí không nghe nói qua hắn. Vân Tả Ý đang tìm trong mình vật gì có thể làm chìa khóa, theo nút áo đến túi áo, trên người duy nhất mang theo chỉ có đồ chơi hình chiếu khủng bố kia. Có điều nó cũng hoàn toàn từ hợp kim kim trúc tạo thành. Tuy rằng không quá hy vọng nhưng Vân Tả Ý vẫn cầm lấy hướng mặt đất ném mạnh. Tiếng vang thật lớn làm cho Tư Đan hoảng sợ, cuối cùng ngăn lại hắn thao thao bất tuyệt. Đánh vài lần, Vân Tả Ý lại đem khối kim trúc về quan sát. Quả nhiên, một cái khe cũng không có. Chất lượng thật quá tốt. Vân Tả Ý lần đầu tiên sinh ra bất mãn với vật phẩm công nghệ cao. Nếu nó vô dụng, Vân Tả Ý cũng chỉ có thể thu hồi lại, tiếp tục siêu tầm trên người gì đó có thể dùng. Cuối cùng phát hiện vật liệu bằng kim trúc duy nhất mang theo trên người. Hơn nữa có thể dùng được chính là dây đeo ở hông. Hay còn gọi là đai lưng gì đó. Vân Tả Ý do dự một hồi, vẫn là động thủ rút ra. Hoàn toàn không ngờ động tác của hắn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đai lưng trang phục của liên minh là trang sức rất đa dạng. Rất ít khi dùng để nịt chặt quần áo, bởi vì đa số quần áo đều ôm lấy người, thậm chí có khi bó sát người. Không có đai lưng cũng sẽ không rơi xuống. Y phục Vân Tả Ý cũng thế. Bất quá hắn mang đai lưng, hoàn toàn bởi vì nội y đều là nguyên bộ quần áo. Mà mỗi bộ đều trang bị một đai lưng, hắn tự nhiên liền quen mặc như vậy. Khi Vân Tả Ý cởi xuống dây đai lưng tinh xảo thanh lịch, mọi người đều ngốc trễ một lúc, sau đó chính là kinh diễm. Lúc trước không có chú ý, khi Vân Tả Ý đem đai lưng cầm nơi tay, bọn họ mới phát hiện nguyên lai đai lưng không cần phải gắn đầy bảo thạch mới được xưng là hoa lệ. Ở trong phòng giam chư vị tiến vào đều là quý tộc. Đối với phục sức của quý tộc phi thường hiểu biết. Đai lưng cũng là một loại tượng trưng thân phận càng cao quý, đai lưng cũng theo quần áo hoa lệ mà thăng cấp, mặt trên làm đẹp bằng bảo thạch lại càng nhiều càng hoa lệ. Nhưng hiện giờ mặt trên đai lưng không có một viên bảo thạch, nhưng lại có khí thế hoa lệ cao quý không thể hình dung tỏa ra. Vân Tả Ý hoàn toàn không chú ý tới mọi người nhìn chăm chú đai lưng. Hắn đang theo ý tưởng ban đầu cẩn thận sờ soạng tìm kiếm trên đai. Đột nhiên, mắt Vân Tả Ý vừa động, không nương tay xé rách đai lưng đương nhiên. Hắn xé rách dị thường khó khăn, lại bất mãn sản phẩm chất lượng cao của liên minh. Vân Tả Ý thấy xé không được, bèn tìm chỗ nào góc cạnh sắc bén. Rốt cục, hắn phát hiện trên người một khóa xích phi thường sắc bén. Nhíu nhíu mày, hắn cầm lấy cái khóa dùng hết sức đập mạnh vào đai lưng. Mà Vân Tả Ý nhất cử nhất động đều làm cho mọi người tâm đi theo phập phồng không thôi. Dây đai lưng hoa lệ thanh lịch cỡ nào a? Bọn họ còn chưa theo kinh diễm hồi phục tinh thần, liền thấy thiếu niên cực kỳ tàn ác đối đãi dây đai. Ngươi đang làm gì vậy? Tư Đan đăm chiêu hỏi. Vân Tả Ý vẫn không trả lời. Tiếp tục công việc, nếu hắn đoán không sai, trong đai lưng hẳn là có lõi dài và dẻo làm bằng hợp kim kim trúc. Rốt cục, đai lưng bị phá mở. Vân Tả Ý như nguyện chiếm được vật hắn cần. Bất quá đai lưng vốn tinh xảo thanh lịch lúc này thành vỡ nát phá bố. Vô dụng, ngươi mở không ra. Tư Đan nhìn vật trong tay Vân Tả Ý, hiểu rõ hắn muốn làm gì. Hảo Tâm lên tiếng nhắc nhở. Hắn không phải không nghĩ tới mở khóa, bất quá trình độ ổ khóa rất phức tạp ra ngoài dự kiến. Ngay cả dùng sức mạnh cũng không có biện pháp. Loại vật liệu này có năng lực đề kháng vật lý công kích làm cho hắn phi thường ham muốn dùng nó chế tác hai thanh đại kiếm. Vân Tả Ý cẩn thận quan sát đến vật trong tay. Ngoài ý muốn kinh hỉ, loại lõi này làm bằng nhuyễn kim trúc, đồng thời cũng có độ cứng nhất định, dùng để mở khóa là không thể tốt hơn. Bất quá dùng vật này, nhiều lắm cũng chỉ có thể mở ổ khóa trên dây xích. Nếu phòng uy cài ổ khóa điện tử là không thể dùng được. Cách chương.